1/3 bán duyên tu đạo. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời mưa to hơn, từ Bùi lái xe chở Lý Thê đến biệt thự của Hằng Nghênh Nhất. Biệt thự sáng đèn giữa màn mưa, Lý Thê đi vào, phát hiện cách bài trí trong biệt thự thay đổi rất lớn so với lần trước đến. Sàn nhà trải kín thảm, sofa đổi sang loại sofa vải, bàn ghế đều được bọc. Lý Thê thay dép lê êm ái, vào nhà với Từ Bùi. Hằng Nghênh Nhất đâu? Từ Bùi hỏi. Trương Tổng Chí ở ban công đi vào, vẫn đang ngủ. Trương Tổng Chí nhỏ giọng. Hằng Nghênh Nhất đã mất ngủ nhiều ngày, hôm nay vất vả lắm mới tranh thủ trời mưa ngủ một giấc. Trương Tổng Chí không dám làm ồn anh ta, đi lại nói chuyện đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức. Tôi dậy rồi, giọng Hằng Nghênh Nhất từ trên cầu thang vẳng xuống. Anh ta mặc đồ ngủ màu đen, áo dài tay quần dài, mặt trắng bệch nhợt nhạt, nhưng quầng thâm mắt rõ mồn một, đứng ở góc cầu thang không khác nào ma cà rồng. Trương Tổng Chí, ngủ chưa? Chắc ngủ được một lúc. Trạng thái của Hằng Nghênh Nhất rất tệ, thường xuyên nửa đêm không ngủ đi lang thang trong biệt thự như hồn ma. Từ Bùi khóa phòng vẽ của anh ta rồi, dạo này không thể vẽ, tập trung điều dưỡng sức khỏe. Hằng Nghênh Nhất xuống tầng, liếc mắt đã thấy Lý Thê sau lưng Từ Bùi. Lý Thê, anh ta kích động gọi Lý Thê, rảo bước đến chỗ cậu. Cuối cùng cậu cũng tới. Trạng thái của Hằng Nghênh Nhất làm Lý Thê giật nảy mình. Anh ta ngó lơ Trương Tổng Chí và Từ Bùi, chỉ đặc biệt yêu thích Lý Thê, vẻ mặt thích thú vui sướng. Từ Bùi kéo Hằng Nghênh Nhất ra, đi rửa mặt đã, nếu không buồn ngủ thì qua đây nói chuyện. Hằng Nghênh Nhất đi rồi, Lý Thê hỏi, anh ấy bị sao vậy? Bây giờ đầu óc nó không tỉnh táo, trong mắt chỉ có tác phẩm. Mà bức tranh của cậu vẫn chưa hoàn thành, xuất phát từ một số ảnh hưởng của chuyển di, hiện tại cậu là cục vàng của nó. Từ Bùi ngồi xuống ghế tay vịn, Lý Thê ngồi bên cạnh anh. Trương Tổng Chí cầm điện thoại nhắn tin, trước đây nó cũng như thế, cậu đừng chấp. Hằng Nghênh Nhất nhanh chóng chạy về, anh ta đã rửa mặt, tóc còn ướt dính lên má. Trương Tổng Chí hỏi anh ta có muốn ăn gì không? Hằng Nghênh Nhất không đoái hoài, bước tới chỗ Từ Bùi kéo anh đứng lên, chen vào ngồi gần Lý Thê. Từ Bùi bị lôi dậy bèn đi đến quầy bar, hỏi mọi người. Muốn uống gì? Hằng Nghênh Nhất đòi uống rượu. Hôm nay không uống rượu, Từ Bùi nói. Hằng Nghênh Nhất hơi mất kiên nhẫn. Cà phê, trà, Từ Bùi mặc kệ, rót sữa chua cho Hằng Nghênh Nhất. Trương Tổng Chí muốn uống trà chanh, Lý Thê là nước bạc hà, của anh là cà phê. Trương Tổng Chí cười nói với Hằng Nghênh Nhất, vì ông, Từ Bùi bỏ luôn nước pha chế của cậu ta rồi. Hằng Nghênh Nhất không quan tâm, cũng không uống sữa chua, khoác vai Lý Thê đòi uống nước bạc hà của cậu. Lý Thê nhìn Từ Bùi, Từ Bùi lắc đầu. Hằng Nghênh Nhất ỉu xìu, tì chán lên vai Lý Thê, tìm kiếm sự an ủi ở cậu. Lý Thê vỗ vai anh ta, thế này không cần can thiệp sao, nỗi buồn của nó đến nhanh đi cũng nhanh. Từ Bùi nói, tất nhiên, nếu cậu cảm thấy khó chịu thì có thể từ chối thẳng. Lý Thê không từ chối, Hằng Nghênh Nhất chìm trong vòng xoáy buồn bã có lẽ rất khổ sở, việc gì giúp được Lý Thê có thể giúp. Họ ngồi cạnh cửa sổ sát đất, ngoài trời mưa tầm tã. Hạt mưa to cọ rửa khung cửa kính, chỉ nghe thấy tiếng tí tách. Bốn người vừa chơi bài vừa nói chuyện phiếm, Hằng Nghênh Nhất và Lý Thê thảo luận tranh vẽ. Mặc dù Lý Thê không hiểu lắm nhưng Hằng Nghênh Nhất rất hào hứng, phấn khích nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng Ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tổng Chí với Từ Bùi thảo luận chuyện ở bữa tiệc nhà họ Cố thời gian trước. Chủ đề xoay quanh Minh Gia Ngọc, con trai út nhà họ Cố. Trên Minh Gia Ngọc nhiều anh chỉ có cậu ta vào được công ty, những người khác có chịu không? Trương Tổng Chí nói, tôi thấy mấy nay biệt thự nhà họ Cố không ngày nào bình yên. Hôm qua Cố lão ngũ vào công ty rồi, đối đầu với Minh Gia Ngọc, chẳng giữ mặt mũi cho người ta. Hắn vừa nói vừa cảm khái, tôi còn tưởng Minh Gia Ngọc giỏi giang thế nào, ai ngờ chưa gì đã quỳ, đúng là thùng rỗng kêu to. Từ Bùi bưng cà phê, tuổi nhỏ, một thân một mình, không cần Thành Xuyên trực tiếp ra mặt. Những người khác nhà họ Cố đã đủ làm cậu ta sứt đầu mẻ chán rồi. Trương Tổng Chí đặt cốc trà chanh xuống. Tôi nói mà, sao Cố lão ngũ dám vào công ty, hóa ra là Cố Thành Xuyên bày mưu tính kế. Hắn ngắm bài rồi đánh một đôi, tức thì bị Hằng Nghênh Nhất chặn, ra hết bài trong tay. Hằng Nghênh Nhất cười nhạo hắn đầu tư thất bại, chơi bài cũng đen. Trương Tổng Chí vẫn rất bình thản, bỏ bài xuống bày tỏ đúng là dạo này không thuận lợi. chuyện lớn chuyện nhỏ đều không như ý. Hắn nhắc đến sinh viên xui xẻo của Từ Bùi, thí nghiệm thất bại thì cầu thần khấn Phật trong phòng thí nghiệm. Hay đám bọn mình cũng làm tí hoạt động mê tín. Trương Tổng Chí nói, đầu năm hàng nghênh nhất nghỉ ngơi điều dưỡng ở một môi chùa con gì, hôm nào rảnh bọn mình đi thắp hương, xin vòng tay gì gì đó. Lý Thề nghĩ về công việc xui xẻo của mình và cái chân què của em họ, cảm thấy rất cần thiết. Đang nói chuyện thì Cố Thành Xuyên đến, hắn tới đón Lý Thề, vào biệt thự vẫn com lê thẳng thớm. Chưa tạnh mưa, ngồi một lát đã, Trương Tổng Chí nói, Cố Thành Xuyên không từ chối, ngồi xuống cạnh Lý Thề. Đang nói gì thế? Cố Thành Xuyên hỏi, Trương Tổng Chí kêu muốn đi thắp hương. Cố Thành Xuyên dè bỉu, nếu cầu thần khấn Phật có tác dụng thì còn cần con người làm gì? Câu này khiến Hàng Nghênh Nhất rất không vui, đến giờ tay anh ta vẫn đeo tràng hạt kia kìa. Anh ta dịch ghế dựa vào vai Lý Thề, nghịch ngón tay cầu. Cố Thành Xuyên chép miệng, lại lên cơn, như thể khiêu khích, Hàng Nghênh Nhất cúi xuống hôn ngón tay Lý Thề. Cố Thành Xuyên chưa kịp nổi xung. Anh ta đã bị Từ Bùi kéo ra. Kệ nó, chốc nữa nó ầm ĩ lên các ông không đỡ nổi đâu. Trương Tổng Chí hỏi, uống gì? Brandy, Cố Thành Xuyên đáp, hôm nay không uống rượu. Trương Tổng Chí lấy nước soda trong tủ lạnh cho hắn. Cố Thành Xuyên hỏi Lý Thề, em muốn đi không? Cậu gật đầu, Cố Thành Xuyên thoải mái. Thế thì đi, Lý Thề cười với hắn, nét mặt rất dịu dàng. Dưới gầm bàn, một bàn chân duỗi sang khẽ cọ mắt cá chân Lý Thề. Hơi ấm trên da truyền sang nhau, Lý Thề liếc Từ Bùi, anh đang cầm bài, vẫn nói chuyện với người khác. Hai, Lý Thề di chân sang chỗ khác, cúi đầu uống nước bạc hà. Trương Tổng Chí hỏi thăm Cố Thành Xuyên chuyện Minh Gia Ngọc. Thằng em ông, nó mới 19 tuổi nhỉ, đúng là nghé con không sợ hổ. Em yếc cái gì, nó không phải người nhà họ Cố. Cố Thành Xuyên nói. Hộ khẩu đã làm gì đâu? Trương Tổng Chí, không phải bố ông rất thích nó à? Thích là một chuyện, hộ khẩu là chuyện khác. Cố Thành Xuyên uống soda, bỗng nhiên hỏi Từ Bùi. Thư mời bữa tiệc lần trước, cậu cho Minh Gia Ngọc. Từ Bùi gật đầu, ra chiều thản nhiên. Cậu nói chuyện với Minh Gia Ngọc bao giờ chưa? Tôi cảm thấy cậu ta thú vị phết. Theo tôi thấy, trách mắng vài câu là có thể thu cậu ta làm dưới trướng mình. Cố Thành Xuyên lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bóp chết nó đã xem như tôi thương tình rồi. Từ Bùi cười nói, thế thì nhàm chán lắm. Câu này thật sự làm người ta muốn đánh cậu đấy. Cố Thành Xuyên nói, sản nghiệp nhà cậu, bố cậu chỉ chờ cậu tiếp nhận. Cậu đồng ý là ông ấy có thể về hưu ngay. Cố Thành Xuyên cười, không rõ là đố kỵ nhiều hơn hay châm biếm nhiều hơn. Làm giảng viên đại học thú vị không? Chẳng thà sớm về nhà thừa kế gia sản. Giọng điệu của hắn y chang ông Từ, làm giảng viên đại học thú vị hơn thừa kế gia sản chứ. Từ Bùi đáp, con người đến mức độ như chúng ta, nếu đã không lo nghĩ tiền nong, đương nhiên phải làm chuyện mình muốn làm. Cố Thành Xuyên vỗ tay, giác ngộ cao, Lý Thề gom hết bài đặt giữa bàn. Từ Bùi chia bài, lần này có thêm Cố Thành Xuyên nên lá bài chia rất nhanh. Cố Thành Xuyên hỏi Trương Tổng Chí về cô nàng họ Triệu, nói lâu rồi không thấy. Trương Tổng Chí lập tức hơi cụt hứng, cô ấy đi rồi, rời Đông Thành rồi. Trương Tổng Chí cảm thán đôi ba câu, phàn nàn, tôi thật sự không hiểu cô ấy nghĩ gì, hai người ở bên nhau, vui vẻ là đủ rồi không phải sao? Cô ấy thì không, suy nghĩ đủ thứ, tôi hỏi cô ấy ở Đông Thành không vui à? Cô ấy nói bây giờ vui, sau này có khi không vui nữa. Nói thế là sao, không tài nào hiểu nổi. Cố Thành Xuyên cười, cách nói mới mẻ đấy. Chắc cũng chỉ viện cớ muốn đi thôi. Trương Tổng Chí lắc đầu. Cô ấy suy nghĩ nhiều lắm. Vì chuyện tương lai mà bác bỏ hiện tại. Từ Bùi bưng cà phê, ngả ra ghế. Tất cả đều có lý do. Biết đâu chỉ là ông không nhận ra. Cố Thành Xuyên không đồng ý. Có những người hay nghĩ linh tinh. Lúc thế này lúc thế kia. Muốn tìm nguyên nhân quá khó. Hắn nhìn Lý Thề bên cạnh. Lý Thề cũng nghĩ nhiều. Toàn những chuyện tôi cảm thấy không cần thiết. Ba, Lý Thề nhìn Cố Thành Xuyên, muốn cười rồi lại muốn thở dài. Anh không thèm hỏi em đã cảm thấy không cần thiết. Lý Thề nghĩ, nhưng nếu cậu nói rõ thì thế nào cũng bị chê cười. Trương Tổng Chí từng kể với Lý Thề về chuyện của cô Triệu, hỏi cậu. Cậu nghĩ sao? Lý Thề trầm tư giây lát. Tôi thì chắc chắn không sao, cái nào vui là được. nhưng có thể cô chịu trả giá nhiều hơn cho sự vui vẻ này, nên cô ấy không thể không thận trọng. Trương Tổng Chí, tôi tự nhận tôi là người hào phóng, dù sau này mỗi người một ngả, tôi cũng không bạc đãi cô ấy. Anh lấy tiền bù đắp tình cảm, chẳng trách người ta coi tình cảm với anh là giao dịch tiền bạc. Lý Thê bày tỏ, Trương Tổng Chí nhíu chặt mày, Lý Thê thấy hơi ngột ngạt. Cố Thành Xuyên không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Từ Bùi cũng im lặng, Lý Thê không nhìn mặt anh, trong lòng cậu nhận định Từ Bùi bụng dạ xấu xa, vì phải giữ cảnh giác nên bất kể anh nói đúng hay sai cậu đều sẽ không tin. Cuối cùng Lý Thê chỉ có thể nhìn Hàng Nghênh Nhất, anh cảm thấy thế nào? Hàng Nghênh Nhất, tôi không thích người, tôi chỉ thích vẽ. Trương Tổng Chí sắp xếp xong từ ngữ định tiếp tục, nhưng Từ Bùi gõ bàn. Thôi, nói nữa lại cãi nhau bây giờ. Một, mưa mãi không tạnh, sắc trời dần tối, ánh đèn đường soi rõ hạt mưa dày đặc. Cố Thành Xuyên đưa Lý Thê rời biệt thự, Lý Thê ngoảnh lại nhìn màn mưa. Từ Bùi đứng trước cửa sổ sát đất, bóng hình mờ nhạt, Lý Thê không nhìn rõ anh. Cách Trương.